Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, chương 811, Tần Đình tán dương. Tần Đình hư lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, ống tay áo tung bay triển ra, đi bộ nhàn nhã, nhưng là hắn một thân pháp lực thần thông đã là hội tụ tại nhục thân bên trong. Hắn phất tay áo dây thắt lưng, hướng phía Đại Chu Thái Tử rút đi. Bỗng nhiên vô số loại thần thông bộc phát, cái này một tay áo chi uy kinh khủng đến cực điểm, rất có phản pháp quy chân, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công chi thế. Oanh, Tần Đình cái này một tay áo rút được Đại Chu Thái Tử trên thân. Đại Chu Thái Tử sắc mặt tái nhợt, nhục thân bi ri cách cách nổ tung, phun nhổ ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Tần Đình, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Hắn đương nhiên là biết rõ Tần Đình kinh khủng, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Vị này Tử Vi đế tử chính là danh xưng chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tất nhiên là thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà lại kinh khủng đến bực này tình trạng. Hắn thế mà liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Hắn nhục thân mặc dù cũng không bị trực tiếp quất nát, nhưng là cũng làm cho hắn nhận lấy không nhẹ thương tích. Bất quá Đại Chu Thái Tử nhục thân cũng không bị trực tiếp quất nát, song là nhường Tần Đình kinh ngạc mấy phần. Tần Đình nhẹ a một tiếng, nhiều hứng thú nhìn qua sắc mặt tái nhợt Đại Chu Thái Tử. Hắn khẽ cười một tiếng, thế mà có thể vượt qua ta một tay áo chi uy. Thực lực của ngươi cũng là không xấu. Câu nói này mặc dù nghe là tán dương, nhưng lại là đem tự mình đặt tới cực cao vị trí bên trên. Đem Đại Chu Thái Tử coi là sâu kiến. Một chiêu không có đem một con kiến hôi đánh chết. Cái này đối với sâu kiến tới nói còn không phải đáng giá tán thưởng sự tình sao? Đại Chu Thái Tử con mắt đỏ bừng, phẫn nộ đến cực điểm. Vô cùng nhục nhã a. Tần Đình là thần chủ, hắn cũng là thần chủ. Tần Đình là Tử Vi đế tử, có vô tận tài nguyên vun trồng. Hắn cũng là thần quốc thái tử, đồng dạng có vô số thiên tài địa bảo theo hắn hưởng dụng. Tần Đình là tử thần thần thể, thiên phú tuyệt thế. Hắn cũng là bách hoàng thần thể, đồng dạng là thiên phú bẩm dị. Nhưng là hiện tại hắn thế mà liền Tần Đình một chiêu cũng không tiếp nổi. Đại Chu Thái Tử vừa sợ vừa giận, sắc mặt đỏ lên, lập tức hét lớn một tiếng, phụ lần hướng phía Tần Đình đánh tới. Mà còn lại ba đại thần quốc Thái Tử công phạt cũng là khoảnh khắc mà tới. Đại hạ quá tử khí thế bộc phát, quanh thân thần quang sáng chói, ẩn ẩn có kim qua thiết mã thanh âm. Phía sau hắn bỗng nhiên dâng lên vô biên dị tượng, phảng phất phía sau hắn là một cái thần quốc, vô số thần ma gầm thét, hóa thân tràn đầy thiên thần thông, cùng nhau hướng phía Tần Đình đánh tới. Đại Tề Thái Tử mi tâm vỡ ra, tuôn ra một đạo hủy thiên diệt địa thần quang, đem trùng điệp hư không xuyên thủng, hướng phía Tần Đình kích xạ mà đi. Mà Tổ Long Thái Tử thì là một bước tiến lên trước, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, thân hình lóe lên liền tới đến Tần Đình trước người. Một quyền oanh đến, băng nguyên phía trên, lập tức vang lên long ngâm thanh âm. Cái gặp hư không bên trong, phảng phất là có một cái cổ lão mà kinh khủng cự long tỉnh lại, tràn đầy kinh khủng long uy. Đối mặt cái này một quyền, Tần Đình lông mày hơi nhíu, thần sắc rốt cục có chút ngưng trọng mấy phần. Hắn cười một tiếng dài, đối với còn lại thần quốc thái tử thế công nhìn cũng không nhìn, một chỉ điểm ra, trước mặt hư không lập tức vặn vẹo, thần thông nở rộ, uy năng kinh thiên động địa, xâm la vạn tượng. Đại Chu Thái Tử, Đại Hạ Thái Tử, Đại Tề Thái Tử thế công lập tức bị một cỗ mênh mông vô biên lực lượng nghiền nát, quy về hỗn độn. Lập tức cái này ba đại thần quốc thái tử kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau phun ra một ngụm tiên huyết. Tần Đình oanh ra một quyền, cùng Tổ Long Thái Tử khẩn thiết chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió theo hai người va chạm một sát na bộc phát ra. Tổ Long Thái Tử trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền ra. Hắn không dám đón đỡ, lách mình tránh đi. Phía sau hư không bỗng nổ tung, Tổ Long Thái Tử cũng là sắc mặt tái đi. Hiển nhiên là thụ ám thương. Tổ Long Thái Tử bản thể chính là một cái thần long. Hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ thuần chính thần long. Nhục thân cường hoành vô cùng. Hắn nhục thân, thậm chí so thần linh chi bảo còn cường hãn hơn. Đủ để cùng thần tôn sánh vai. Nhưng là vừa mới một kích kia, Tổ Long Thái Tử lại là đã rơi vào hạ phong. Tứ đại thần quốc thái tử gầm thét, ở giữa không trung tung hoành, quay chung quanh tần đình giết đến thiên hôn địa ám. Mỗi loại thần thông chấn động hư không, đánh hư không phá diệt. Phía dưới dãy núi đổ dạp sụp đổ. Tần đình cười lạnh, thân hình lóe lên, thần quang dâng trào, một ấn hướng đại tề thái tử công tới. Đại tề thái tử thần sắc giật mình, khí huyết đang không ngừng kéo lên bốc lên, vội vàng ngăn cản. Oanh, băng nguyên đại địa bắt đầu chia sụp đổ phân ly, sụp đổ tan rã, nứt ra từng đạo khe hở. Đại tề thái tử oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể không ngừng kích xạ và sụp vô số băng sơn. Mà đại tề thái tử đứng dậy về sau không nói câu nào, trực tiếp hóa thành hồng quang rời đi, sẽ không tiếp tục cùng tần đình tranh đoạt. Hiển nhiên là bị đánh sợ hãi. Mà đại tề thần quốc dưới trướng thần ma nhìn thấy tự mình thái tử đã rời đi, tự nhiên cũng vô tâm ham chiến, nhao nhao bay đi, đi truy tầm đại tề thái tử. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.